Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1079, Thiên Sứ. Trong chốc lát, ức toa tựu ra tới, làm cho Hạ Tân nhịn không được cảm thán. Thật nhanh, một dạng nữ sinh chọn y phục không có 3 giờ, cũng phải 2 giờ, ức toa cư nhiên hơn 10 phút liền làm xong. Ức Tôn được không xấu hổ nói rằng, ai kêu ta mặc cái gì đều là bắt mắt nhất đây này. Tự nhiên tiết kiệm chọn lựa phiền não, với ta mà nói đều giống nhau. Ngoặc kép chấm chấm, người thật đúng là hoàn toàn sẽ không mặt đỏ a. Hạ Tân nói đem Lãnh Tuyết đồng đồ bơi cái túi đưa tới. Ngươi nhìn một chút a. Không cần, mặc cái gì đều không khác mấy. Đi thôi. Hai người là trực tiếp hướng công cộng bãi biển đi qua. Bởi vì nếu là cạnh biển, lại là ngày đầu tiên, tất cả mọi người không kịp chờ đợi tới công cộng hải vực chơi đùa. Như loạn này thời điểm đương nhiên là càng nhiều người càng có ý tứ. Đi tới bên bãi biển, ức pha đánh liền điện thoại kêu Lãnh Tuyết Đồng đi ra. Làm cho Hạ Tân đi trước chơi. Hạ Tân nhân cơ hội vào phòng thay đồ. Thay đổi món quần bơi, liền đi qua tìm Tằng Tuấn mấy người. Tuy là đã là hơn 3 giờ chiều, trên đầu vẫn một mảnh ngày nắng chói chang. Bên bãi biển người cũng thật nhiều, phơi bày con kiến một dạng phân bố. Đại nhân tiểu hài tử đều có, cơ bản đều là qua đây nghỉ phép. Có đang đùa hạt cát đống lâu đài, có ở hưng phấn hoa hoa hô to lướt sóng. Có nhàn nhã nằm bì đính bên trên, an giật phơi nắng tắm nắng, cũng có tình lữ song song ghé vào trên bờ cát nghỉ ngơi. Đương nhiên, liếc mắt nhìn qua, hầu như khắp nơi đều là mỹ nữ, bộ ngực sữa, chân trắng, trước mắt đều là hoa hoa lục lục bikini, cùng nữ xinh xinh đẹp tinh tế yểu điệu thân thể, lúc đầu dám ở cạnh biển mặc tương đối lộ. Hơn phần nửa đều là chút tự tin mỹ nữ. Hơn nữa nơi đây kỳ thực cũng coi như khu nhà giàu, cho nên khu vực này mỹ nữ dung nhan trị đều hơi cao. Cũng liền một ít người một nhà qua đây đùa sẽ mặc bảo thủ chút. Hạ Tân xuyên toa chê hy nhương trong làn sóng người, muốn tìm người quen. Khoan hãy nói, mới không đi ra mấy bước liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Là Tằng Tuấn cái kia tiện hề hề thanh âm. Mỹ nữ, có thể hỏi một đường sao? Sau đó là một cái giọng nữ đáp lại. A, ta cũng qua đây đùa. Đối với chung quanh đây không quen đường a. Không sao, ta hỏi đường. Ngươi khẳng định thục, xin hỏi một chút, đi thông ngươi phía trong lòng đường làm như thế nào? Vừa quay đầu, liền thấy Tằng Tuấn tại nơi tao thủ lộng tư thông đồng mỹ nữ đâu. Cái kia ăn mặc đạm lam sắc sắc bikini, màu da trắng nõn, vóc người dáng đẹp mỹ nữ nghe khanh khách cười không ngừng. Con đường này không tốt đẹp như vậy, ta sợ ngươi ngã xuống. Khó hơn nữa đi đường ta cũng không sợ, chỉ cần ngươi hãnh diện, giữa chúng ta sẽ có so với đi thông đỉnh Everest đường càng đầu tiễu đặc sắc hơn cố sự. Là sao? Mỹ nữ kia bị Tằng Tuấn giả vờ tư thế pha trò trực nhạc. Bướng bỉnh nói, là sao, ta làm sao như thế không tin đâu, ngươi sẽ không gạt ta à? Hạ Tân chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng một cái câu cầm thú. Hàng này là đến chỗ nào đều không quên thông đồng mỹ nữ à? Hạ Tân cố gắng hối hận trước đây làm sao không đem liễu yếu ớt mang tới. Sau đó vừa quay đầu mới phát hiện. Liền Trần Đông đều muốn đi lên nhân sinh điên phong. Có ba cái thoạt nhìn là sinh viên mỹ nữ vây quanh hắn. Đang nghiên cứu trên tay hắn camera. Đây là máy ảnh a. Quả nhiên vỗ so với điện thoại di động nhiều dễ nhìn. Siêu xinh đẹp, người chụp ảnh thật là lợi hại. Bị ba cái ăn mặc bikini nữ sinh vây quanh. Trần Đông hơi có chút xấu hổ. Ánh mắt cũng không biết nên đi cái nào xem. Nhưng, Hạ Tân thân là người trong đồng đạo, rất dễ dàng thì nhìn mặc. Hàng này ánh mắt vẫn len lén hướng mấy nữ sinh trắng như tuyết ngực miểu đâu. ngoài miệng cũng là có chút ngượng ngùng trả lời. Nơi nào, ta chính là từ nhỏ ưa chụp ảnh mà thôi. Trước đây chụp ảnh ở toàn quốc đại tái từng thu được giải đặc biệt. Không hơn kéo, hoa, chụp ảnh còn đưa qua tưởng. Thật là lợi hại, cho ta cũng phách một tấm. Cho ta cũng phách một tấm. Khó có được tới một lần. Ta cũng muốn phách mấy tờ đẹp mắt một chút. Đúng vậy a, ngươi chụp ảnh thật là đẹp mắt. Cực kỳ tốt, muốn thế nào mở pose sao? Cái này, Trần Đông có chút ngượng ngùng cầm camera tại nơi hướng dẫn nói. Tay, tay tại đánh một điểm. Thân thể nghiêng về trước một điểm. Cước bộ cao hơn một chút. Không phải như vậy, như vậy phải không? Vẫn là như vậy. Ai nha, nói như ngươi vậy ta không hiểu kéo. Ngươi giúp ta làm a? Cái này, có thể chứ? Ha ha ha, đỏ mặt, không nên xấu hổ nha. Yên tâm, muốn cái gì tư thế? Ngươi giúp ta làm dưới là tốt rồi. Bắt làm trò hề là tốt rồi. Sau đó ở hạ tân dưới mí mắt, liền thấy Trần Đông hướng về phía vài cái đưa lưng về phía mặt trời mỹ nữ. Một trận thao túng, thỉnh thoảng có điểm da thịt tiếp xúc, còn có thể tùy tâm sở dục điều chỉnh mỹ nữ các loại tư thế. Làm người ta nhìn rất ước ao. Không đúng, là quả ực vô sỉ. Sớm biết, trước đây mình cũng nên học một chút chụp ảnh. Đương nhiên, tồi tệ nhất chắc là Bạch Vũ. Dù cái lặn trở về, đều có nữ sinh đi qua đến gần. Soái ca, ta không biết bơi, có thể dạy ta bơi sao? Soái ca, cùng nhau chơi thôi, có thể mời ngươi ăn cơm sao? Hạ Tân đối với cái này xem mặt thế giới cũng đã tuyệt vọng. Xoay chuyển ánh mắt, dễ dàng đã tìm được phụ cận vẻ mặt ai oán Trương Phong cùng Ngô Tử Văn hai người. Hạ Tân đi ra phía trước, vỗ xuống bả vai của hai người nói, tại sao không đi bơi? Trương Phong dùng nhãn thần ra hiệu một cái bên cạnh Tằng Tuấn. Trần Đông, cùng Bạch Vũ, ngươi nói dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì bọn họ đến gần là được? Ta đến gần phải kề bên bàn tay. Hạ Tân nhìn kỹ, phát hiện Trương Phong trên mặt thật là có cái dấu bàn tay. Ngươi làm cái gì? Không sẽ là dùng sức mạnh đi. Nói bậy, ta là loại người như vậy sao? Ta không phải là khen nàng vài câu sao? Ngô Tử Văn giúp đỡ giải thích dưới. Nói, lão đại khen nữ sinh kia vóc người thật tốt. Cùng Nhật Bạc nữ buồn Matsushima sao giống nhau? Ta có nói sai sao? Matsushima sao là ta đã gặp vóc người tốt nhất nữ sinh? Hơn nữa vì nam bằng hữu hiến thân. Nhiều vĩ đại a, Hạ Tân vẻ mặt mặt không thay đổi trở lại. Ta cảm thấy nàng không có đánh chết ngươi cũng xem như là đối tốt với ngươi. Sau đó ánh mắt chuyển đến Ngô Tử Văn trên người. Vỗ vỗ Ngô Tử Văn bả vai nói. Đi qua đại hắn đi qua đi. Khó có được đi tới cạnh biển. Nơi này chính là có một mảng lớn rừng cây. Lão đại đã không cứu. Không cần phải xen vào hắn. Chúng ta đi qua tìm nữ sinh cùng nhau chơi a. Hạ Tân hy vọng Ngô Tử Văn có thể đi ra tống thiến bóng ma. Một lần nữa tỉnh lại đi. Ngô Tử Văn lắc đầu. Ta sẽ không đến gần a. Cái này cực kỳ lúng túng. Trương Phong ôm một cái Hạ Tân cổ nói. Đúng rồi, lão Lục, người kỳ thực cực kỳ am hiểu đến gần a. Nhanh, dạy chúng ta mấy chiêu. Lão nhị cái kia mấy chiêu hoàn toàn vô dụng. Đã không chỉ nhìn hắn. Nhờ vào ngươi, Hạ Tân nhất thời bị sợ một cái nhảy. Lão đại, ngươi đừng nói bậy, ta nơi nào sẽ. Trương Phong nhất thời hắc hắc cười không ngừng. Lão Lục, ngươi không lừa được ta. Liền Nguyệt Vũ đều có thể đuổi tới. Ngươi nhất định là thâm tàng bất lộ cao thủ. Nhanh, lộ hai tay nhìn một cái. Cái này, lão đại ngươi nghĩ sinh ra. Ta làm sao? Cái kia đều là ngoài ý muốn. Quả thực ngoài ý muốn. Căn bản không phải Hạ Tân đuổi Thư Nguyệt Vũ. Là Thư Nguyệt Vũ tìm hắn. Trương Phong ngẩn người. Kịp phản ứng. Ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn? trước ngoài ý muốn có hài tử lại đi ở chung với nhau. Lão đại, nhờ ngươi chưa nói nhảm. Lão lục, nhanh, lộ hai tay đơn giản dịch học, để cho chúng ta cũng có thể đến gần vài cái a. Nếu không, rất không ý là không phải. Tha cho ta đi, lão đại, Nguyệt Vũ biết bổ ta làm củi đốt. Hạ Tân là hy vọng Ngô Tử Văn mau sớm tỉnh lại đi. Cảm giác nếu như hắn không phải cùng những người khác tiếp xúc một chút, vừa vặn không được. Trương Phong cực kỳ kiên định cho rằng Hạ Tân thuộc về thâm tàng bất lộ loại cao thủ kia. Nếu không, không có khả năng đuổi tới Thư Nguyệt Vũ, vẫn thúc giục Hạ Tân làm mẫu mấy chiêu đơn giản đâu. Không có biện pháp, Hạ Tân thực sự không lay chuyển được hắn. Nhưng, loại này đến gần hắn cũng sẽ không a. Loại sự tình này không phải hẳn là Tằng Tuấn tới sao? Súc sinh kia cũng chỉ cố tự chạy. Ta, thử xem ăn. Hạ Tân muốn tìm vài cái xa lạ mỹ nữ, làm cho Ngô Tử Văn nhận thức dưới. Cảm giác hắn vẫn bảo trì loại trạng thái này, nhưng đánh không được toàn quốc đại tái. Từ sáng sớm cùng điện tử cạnh kỹ xã thi đấu thì nhìn ra, hắn trạng thái cực kém, làm sao đem Ngô Tử Văn giới thiệu một chút đâu. Hạ Tân nhìn một chút Trần Đông, sau đó học phương pháp của hắn, tìm dưới phụ cận cầm máy chụp hình một cái màu đỏ bikini mỹ nữ. Đi ra phía trước, tao nhã lễ độ hỏi, không có ý tứ, mỹ nữ, có thể nhờ ngươi sự kiện sao? À, chuyện gì? Hồng y mỹ nữ không hiểu nhìn phía hắn, có thể theo ta hợp cái ảnh sao? Bằng hữu ta làm sao cũng không tin tưởng cái này trên thế giới có thiên sứ. Ta hy vọng có thể với ngươi hợp cái ảnh. Hướng hắn chứng minh dưới. Mỹ lệ thiên sứ đang ở phàm trần. Nữ sinh kia thoạt nhìn cũng rất cởi mở. Cười duyên nói. Là sao? Ngươi cũng không nên gạt ta. Ta nơi nào đẹp? Ngươi cười lên liền cùng thiên sứ một. Hạ Tân nói còn chưa dứt lời, cũng cảm giác có người nhẹ nhàng gật một cái bờ vai của hắn. Nghi ngờ vừa quay đầu, nhất thời bị sợ một cái nhảy, liền thấy Thư Nguyệt Vũ mặt không thay đổi theo dõi hắn đâu. Điều này làm cho Hạ Tân mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Thư Nguyệt Vũ khóe môi nhất câu, mang theo vài phần cười lạnh nói, ồ, thật biết nói a, nàng là thiên sứ, ta đây là cái gì? Hạ Tân cơ hồ không có bất kỳ do dự nào, rất nhanh trả lời nói. Ngươi là quang, không có ngươi, ta thế giới là một vùng tăm tối. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.